Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của máy tính Châu dù là một vị lãnh đạo lớn. Sau khi nhìn thấy các chức năng của máy tính cũng không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng kích thước nhỏ gọn, nhưng khả năng tính toán lại rất mạnh, còn có thêm nhiều chức năng như vậy. Đây đúng là một sản phẩm cải tiến tuyệt vời. Lãnh đạo lớn khen ngợi. Giang Bác nói, còn có thể có nhiều chức năng hơn, chỉ cần biên soạn chương trình là được. Lãnh đạo lớn nói, chương trình kia là gì? Sở trưởng Thái cũng háo hức nhìn Giang Bác, ông ta cũng muốn nhìn xem Giang Bác đang soạn chương trình gì. Thật khó có thể tưởng tượng được, chỉ cần một ít con số và một vài chữ cái, máy tính đã có thể cho ra được nhiều chức năng như vậy. TBC Giang Bác nắm tay Tống Sở ngồi cạnh máy tính, anh để Tống Sở ngồi bên cạnh. Ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím. Tốc độ nhanh đến nỗi mọi người cảm thấy hoa mắt. Ngay cả một chuyên gia kỹ thuật như Sở Trường Thái cũng cảm thấy làm cái này rất khó. Chủ yếu là thấy không rõ. Thế nhưng sau khi ngón tay Giang Bác ngừng gõ, một cái đồng hồ báo thức đã xuất hiện trên màn hình máy tính, còn hiển thị rõ ràng phút và giây. Máy tính này đúng là đồ tốt. Lãnh đạo lớn vui vẻ nói. Không cần bất cứ một vật gì khác. Chỉ cần có một cái máy tính và một số thao tác cơ bản là đã có thể sử dụng nhiều chức năng thực tế hơn. Giống như là một bảo tàng không ngừng được lấp đầy. Sở trưởng Thái cũng lại gần nhìn cái đồng hồ kia một cách cẩn thận. Giang Bác nói, chỉ cần có số liệu chính xác, cái gì máy tính cũng có thể chế tạo ra được. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, ví dụ như quá trình thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, máy tính cũng có thể bắt chước và mô phỏng lại được. Sở trưởng Thái kích động nói, bất cứ thí nghiệm nào cũng đều có thể làm được sao? Lãnh đạo lớn nói, vũ khí thì sao? Giang Bác trả lời, làm gì cũng được, bất luận thực nghiệm gì cũng có thể. Mọi người đều ngạc nhiên sau khi nghe được lời khẳng định của Giang Bác, hóa ra máy tính còn có nhiều chức năng như vậy. Không ai nghi ngờ tính chân thực trong lời Giang Bác nói, dù sao thì Giang Bác cũng là người làm ra cái máy tính này, tất cả các chức năng trong đó đều là anh tạo ra. Nếu thật sự có thể mô phỏng các loại thực nghiệm, tương lai quốc gia có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền, có thể đảm bảo an toàn của biết bao đồng chí. Nhưng mà hai người vừa vui vẻ được một lát, chợt nghe Giang Bác nói. Hiện tại phần cứng của máy tính không theo kịp, vì vậy chúng ta chỉ có thể đợi tương lai thôi. Hai người đang tươi cười đều ngừng lại. Lãnh đạo lớn nói, hiện tại cần phải đợi bao lâu? Giang Bác tính toán tình trạng lạc hậu hiện nay của đất nước, vật tư còn thiếu thốn. Cảm giác sẽ cần thời gian khá lâu. Với tốc độ hiện tại thì mất khoảng 20 năm. Anh không dám nói thời gian quá ngắn vì sợ những người này sẽ liều mạng làm việc. 20 năm ư, nghe có vẻ như đây là một quá trình dài. Nhưng nếu chỉ trong vòng khoảng 20 năm có thể đạt được thành tựu hơn thế này, thì mọi thứ bỏ ra đều đáng giá. Trên mặt bọn họ lại lộ ra dáng vẻ mong đợi. Nếu như máy tính có thể phát triển được nhiều chức năng như thế, vậy còn những lĩnh vực khác thì sao? Đất nước lúc đó nhất định là một sự tồn tại mà các quốc gia khác không thể bỏ qua. Sở trưởng Thái hỏi, đồng chí Giang Bác, đồng chí là người duy nhất làm ra cái chương trình kia, các đồng chí khác có thể học không? Giang Bác không muốn làm người dạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể viết nó ra, mọi người có thể xem nó là một loại ngôn ngữ, thuộc về ngôn ngữ của máy tính. Lãnh đạo lớn hào hứng nói, đã là một loại ngôn ngữ thì nhất định phải có tên. Đây còn là ngôn ngữ do đất nước chúng ta tạo ra, gọi là ngôn ngữ hoa nhé, mọi người thấy thế nào? Giang Bác gật đầu, anh đối với chuyện này không có ý kiến gì. Đồng chí Tiểu Bác, cậu rất giỏi, lãnh đạo lớn khen ngợi. Theo lãnh đạo lớn thấy, năng lực hiện tại Giang Bác thể hiện ra, xứng đáng nhận được bất kỳ lời khen ngợi nào. Giang Bác cảm thấy vấn đề về máy tính đã kết thúc, liền nói chuyện chính. Mọi người có cần tăng sản lượng nuôi vịt không? Lãnh đạo lớn và sở trưởng Thái, không phải bọn họ bất ngờ mà do bước nhảy này quá lớn. Cách chương.